ác ma rất khuynh thành. Chương 19, liên tục biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yết Vạn Dương Beta, Sky liên tục tu luyện không hề dừng lại bất luận hoàn cảnh nào. Vì vậy trong 2 năm đã đem đấu khí thức tỉnh, hơn nữa mỗi ngày đều không ngừng nghiên cứu và tu luyện, đã đem vũ kỹ của thế giới này và kỳ xảo võ học của hiện đại cùng thuật ám sát dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ. Hiện tại băng huyết chính là ma vũ song tu, dù sao đã là biến thái, nếu không phát huy đến cùng thì thật sự không phải tính cách của nàng. Lúc này băng huyết đang tĩnh tọa trên đài luyện đan, điều chỉnh tốt tinh thần lực của mình. Theo sau một đôi mắt băng lãnh như xương mở ra từ mâu cuồng ngạo tà mị, mặt không chút thay đổi hướng tới dược đỉnh đỏ như máu. Bàn tay vừa nhấc nhẹ nhàng, một ánh sáng màu lam hướng dược đỉnh phóng tới, một đoàn hỏa diễm màu lam đậm nhất thời bốc lên. Băng huyết cẩn thận đem một gốc bích u thảo để vào dược đỉnh, điều động linh lực cẩn thận khống chế. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ngưng trọng, chú ý khống chế độ ấm bên trong dược đỉnh thật tốt, quan sát tỉ mỉ bích u thảo trong dược đỉnh, trên trán đã xuất hiện mồ hôi. Dưới sự khống chế cẩn thận của bích huyết, bích u thảo đã dần dần hóa thành một bãi chất lỏng màu đỏ, hỏa diễm màu lam xoay quanh từ từ hạ xuống, chậm rãi chuyển hóa thành bột phấn màu đỏ. Hỏa diễm màu lam được băng huyết khống chế, trở thành một đôi tay thật to, đem bột phấn chậm rãi dung hợp không ngừng xoa nắn quấn quanh. Đinh, thành, băng huyết vui sướng nhìn dược đỉnh nổi lên 50 viên đan dược màu đỏ, hai tròng mắt không giấu được kích động. Nàng đã không ngủ không nghỉ luyện chế đan dược suốt 10 ngày. 10 ngày này nàng đã luyện chế rất nhiều cấp cứu đan. Đan dược cứu mạng, đan dược mới ra lò là cầm máu đan, đan dược chống đói ích cốc đan, có thể tăng cường linh lực tụ linh đan, có thể giải độc khu độc đan, có thể tẩy kinh phạt tùy tẩy thủy đan. Tuy rằng đều là một ít đan dược cấp thấp như cấp 2, cấp 3, nhưng nhờ công lao của bản mạng hỏa diễm ma lam chi hỏa, luyện chế được đan dược đều là cực phẩm đan dược, hơn nữa số lượng rất nhiều, hoàn toàn có thể ứng phó trong thời gian kế tiếp đi ra ngoài. Nhưng mà có một chút làm cho nàng không nói nên lời, 2 năm này nàng đều học luyện đan, là xem những bộ sách luyện đan ở nơi này rồi mới bắt đầu thực hành. Vừa mới bắt đầu luyện chế một ít cấp cứu đan, một ngày thất bại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng rốt cục thành công. Tìm kiếm dược liệu ở đây, phát hiện rất nhiều thảo dược có độc, hơn nửa dược tính rất giống với hiện đại. Bởi vì trong tổ chức ở kiếp trước có một gã trung y, năm đó nàng và Huyền đi theo ông ấy học tập phối dược vài năm, đương nhiên không phải để cứu người, mà là học tập cách phối độc dược dùng để giết người. Hiện tại xuất hiện nhiều thảo dược có độc như vậy, lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, bắt đầu luyện chế độc dược. Tốt thôi, này một khi đã luyện liền không dừng lại được, nguyên nhân rất đơn giản, càng luyện càng nhanh, càng luyện càng nhiều. Hiện tại nàng có thể nói thực bất đắc dĩ, tốc độ luyện chế độc dược của nàng so với luyện chế đan dược cứu mạng cấp bậc cao hơn. Đây quả thực là tình huống quái dị a, phòng trừng từ cổ chí kim, chỉ có duy nhất một mình nàng. Lắc lắc đầu xoay người nhìn về phía tụ linh đài, trải qua 2 năm vận dụng ma lam chi diễm luyện đan, nàng phát hiện ra một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình nàng luyện đan thế nhưng thân thể lại bất chi bất giác hấp thụ nguyên tố ma pháp chung quanh, linh lực không ngừng tăng lên, hiện tại nàng đã từ ma pháp sư sơ cấp tiến đến ma pháp sư trung cấp đỉnh phong, đồng thời cũng kéo cấp bậc đấu sĩ trở thành kiếm sĩ trung cấp. Cấp bậc luyện đan cũng tăng tới luyện đan sư sơ giai cao cấp, nàng cũng không dám dùng luyện đan độc dược đến định nghĩa cấp bậc luyện đan sư. Như vậy nhất định sẽ hù chết người. Nàng phải làm cô gái ngây thơ thiện lương a, 2 ngày nay nàng loáng thoáng cảm giác linh lực trong nguyên đan dao động rất lớn, nên nguyên đan bên đấu khí cũng có dao động, hiện tượng này đủ để chứng minh, nàng muốn thăng cấp, dao động trong cơ thể càng lúc càng lớn, ẩn ẩn có cảm giác đột phá. Lắc mình một cái tiến vào trong tụ linh đài, khoanh hai chân ngồi xuống, rất nhanh tiến vào minh tưởng. Không đến một khắc, một cột sáng màu bạc phát ra, dưới chân băng huyết lại xuất hiện 5 mũi nhọn ngôi sao của ma pháp sư. Kéo dài tới 2 thước thiên địa quy tắc buông xuống, bên ngoài tụ linh đài chậm rãi hiện ra 3 thanh kiếm sắc bén màu bạc, mũi kiếm trực tiếp đâm thẳng sát đến ranh giới 5 mũi nhọn ngôi sao. Sau khi cấp bậc ma pháp thăng cấp hoàn tất, ngân quang tán đi. Một đạo hào quang màu vàng của đấu sĩ nháy mắt xuất hiện dưới chân băng huyết, một vòng ánh sáng màu vàng lấy băng huyết làm. Điền, gian, le, quy, giòn, nhẹt van ruông, trung tâm, mở rộng ra 4 phía đến 2 thước thiên địa quy tắc buông xuống, đạo hào quang màu vàng chậm rãi xuất hiện 3 thanh kiếm sắc bén lớn, mũi kiếm phóng ra bên ngoài. Thăng cấp thành công, toàn bộ đại lục trăm ngàn năm qua duy nhất một vị năm ấy 11 tuổi cao cấp ma pháp sư, duy nhất một vị 11 tuổi cao cấp kiếm sĩ ra đời. Quan trọng nhất là 2 lĩnh vực bất đồng lại cùng xuất hiện trên một người. Phóng mắt trên toàn đại lục thử hỏi người nào không đỏ mắt, thế lực nào không muốn thu nạp dưới trướng của mình. mà bước đi này của băng huyết trên đại lục nghênh đón nàng chính là một hồi kinh tâm động phách, con đường phía trước sẽ kích thích vô cùng. Hiện tại khuôn mặt nhỏ nhắn của băng huyết đã vô cùng xinh đẹp, hoàn toàn có thể tưởng tượng khi nàng lớn lên, nhất định có rất nhiều người bởi vì dung nhan tuyệt sắc của nàng mà điên cuồng. Bất quá hiện tại băng huyết còn không biết mấy năm nay nàng đều để tâm đến tu luyện, đối với diện mạo của chính mình, duy nhất biết đến là một đôi mắt màu tím cùng một mái tóc dài màu lam. Nhưng, theo tính cách của nàng, đối với vẻ ngoài, cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý, đẹp là của nàng, khó coi cũng là nàng. Đứng lên, cảm thụ tình huống trong thân thể, trên mặt tràn ngập tự tin cuồng ngạo. Lắc mình một cái, nháy mắt đi tới cái bàn bên cạnh. Bởi vì hiện tại trong cơ thể có đấu khí phối hợp với bộ pháp thất tinh phiêu miểu, hoàn toàn có thể giống như cường giả cấp cao có được tốc độ siêu việt. Thuấn di, cái này là một trong những con bài chưa lật về sau của nàng, nếu đánh không lại. Thì có thể chạy a. Nhìn cái hộp lam sắc trên bàn, Tử Minh nói qua chỉ khi nàng đạt tới cảnh giới ma pháp sư, muốn đi ra ngoài, mới có thể mở ra. Cầm lấy cái hộp chậm rãi mở ra, ánh sáng màu xanh đậm hiện ra, làm băng huyết nháy mắt quay đầu khép lại hai mắt. Lúc này bên tai truyền đến một âm thanh làm cho nàng nằm mơ cũng đều nhớ đến. Cách chương.